Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, kế hoạch bắt đầu. Thời gian lại qua mấy tháng, đón lấy Ô Thản Thành lớn nhất động tĩnh chính là Già Nam Học Viện bắt đầu chiêu sinh rồi. Già Nam Học Viện, tọa lạc tại Hắc Giác Vực vùng đất trung tâm, là đấu khí đại lục nghe tên đấu khí học viện. Thực lực đó sự hùng hậu, vượt xa người thường tưởng tượng. Hơn nữa Già Nam Học Viện vẫn là Lôi tộc trưởng lão Mang Thiên Xích thành lập, là thuộc về Lôi tộc một thuộc hạ thế lực. Tiến vào học viện là được công pháp cùng đấu kỹ tốt nhất đường tắt. Ở Già Nam Học Viện loại này đẳng cấp trong học viện, nếu là biểu hiện kiệt xuất hoặc là bị một số đạo sư vừa ý, nói không chắc có thể được một ít cấp cao công pháp cùng với đấu kỹ. Mà có hai thứ đồ này, như vậy cự ly trở thành cường giả trên đường lại sắp tới rất nhiều. Công pháp, đấu kỹ, đan dược, đấu khí đại lục trên dầu có nhất sức hấp dẫn ba loại đồ vật, Già Nam Học Viện liền chiếm cứ hai hạng. Bởi vậy ở đại lục vô số người trong lòng, chỉ cần bước vào Già Nam Học Viện, trên căn bản có thể nói phải tiền đồ vô ưu. Mỗi một cái từ Già Nam Học Viện thuận lợi tốt nghiệp học viên đều sẽ bị thế lực khắp nơi xem là nhân tài giành trước cướp giật. Tiền đồ có thể nói là hoàn toàn sáng rực. Bởi vậy, hàng năm Gia Mã Đế Quốc đều sẽ có vô số trẻ tuổi người tranh phá ra đầu, nghĩ hết tất cả biện pháp tiến vào Già Nam Học Viện. Có điều Hỏa Huyền nhưng là biết, Già Nam Học Viện viện trưởng Mang Thiên Xích đã thời gian rất lâu chưa có trở về Già Nam Học Viện. Cũng đã lâu không có cho Già Nam Học Viện cung cấp bất kỳ tài nguyên tu luyện. Bây giờ Già Nam Học Viện sư sinh lực lượng đã ngày càng suy nhược. Sở dĩ Già Nam Học Viện còn có thể danh chấn đại lục, vẫn là dựa vào thiên phần luyện khí tháp bên trong này đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm. Vẫn Lạc Tâm Viêm có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, chính là dựa vào Vẫn Lạc Tâm Viêm Già Nam Học Viện mới có thể bồi dưỡng được một nhóm lại một nhóm học viên ưu tú. Nếu như không có đóa hoa này Vẫn Lạc Tâm Viêm, như vậy Già Nam Học Viện thực lực tất nhiên sẽ sụt giá, cuối cùng còn có thể bị trở thành một khu nhà bình thường học viện. Thiếu tộc trưởng, còn có 3 ngày thời gian Già Nam Học Viện liền muốn đến chiêu sinh. Mặt khác hiện tại Gia Liệt Gia cùng Áo Ba Gia đã bắt đầu trong bóng tối chiêu mộ nhân thủ chuẩn bị đối phó Tiêu Gia, rất tốt. Viêm Dương ngươi bây giờ đi gia nhập bọn họ đồng thời diệt Tiêu Gia. Nhớ tới không muốn gây nên sự chú ý của người khác, muốn làm sạch sẽ một điểm. Hỏa Huyền đối với Viêm Dương nói rằng, vâng. Viêm Dương đáp một tiếng sau liền rời đi. Đáng tiếc, Tiêu tộc hơn vạn năm truyền thừa liền muốn đứt đoạn mất. Hỏa Huyền nhìn Viêm Dương rời đi bóng lưng thì thào nói. Có điều, đối với lần này Hỏa Huyền trong lòng không hề có một chút tội ác cảm giác. Ngược lại hiện tại mình và Tiêu Viêm đã là kẻ địch rồi. Nhân từ với kẻ địch đó chính là tàn nhẫn với chính mình. Tiêu Viêm, từ khi ngươi cùng ta lập xuống ước hẹn 3 năm bắt đầu từ ngày đó, ngươi nên rõ ràng Tiêu Gia nhất định sẽ có ngày đó. Hy vọng ta đưa cho ngươi cái này kinh hỉ ngươi sẽ thích. Chấm ngoặc kép. Sau 3 ngày, Già Nam Học Viện đi tới Ô Thản Thành chiêu sinh. Tiêu Viêm thành công thông qua kiểm tra sau lại mời một năm giả đi tới Ma Thú Sơn Mạch lịch luyện. Mà Già Nam Học Viện chiêu sinh xong xuôi sau, Cổ Huân Nhi theo mọi người đi tới Già Nam Học Viện. Vướng bận bây giờ đều đi rồi, Hỏa Huyền liền bắt đầu thực thi bước cuối cùng kế hoạch. Buổi tối, Gia Liệt Gia, lúc này, Gia Liệt Gia trên diễn võ trường tụ tập Gia Liệt Gia đông đảo cường giả. Đài cao đã lâu càng thêm nhóm tất ánh mắt đảo qua dưới đài mấy trăm tên hắc y trang phục tộc nhân. Gia Liệt Tất mở miệng nói rằng, chư vị, ngày hôm nay triệu tập các ngươi tới mục đích nói vậy các ngươi cũng đã rõ ràng. Bây giờ Tiêu Gia đã trở thành Ô Thản Thành đệ nhất gia tộc. bằng vào chúng ta ra Liệt gia cùng Tiêu gia ân ân oán oán. Ngày sau Tiêu gia tuyệt đối sẽ không buông tha chúng ta. Vì lẽ đó chúng ta muốn đánh đòn phủ đầu, tập kích Tiêu gia, đem Tiêu gia triệt để từ Ô Thản thành xóa đi, diệt Tiêu gia, diệt Tiêu gia, diệt Tiêu gia. Trên diễn võ trường ra Liệt gia đông đảo tộc nhân quát to. Dương tiên sinh, lần này hay là muốn dựa vào ngươi? Gia Liệt tất cung kính đứng đối nhau khi hắn bên cạnh một tên áo bật đột đen người đàn ông trung niên nói rằng, chuyện này nói rõ trước thù lao còn hy vọng Gia Liệt tộc trưởng không nên quên. Áo bà đột đen nam tử, mặt không hề cảm xúc nói, ha ha, đương nhiên sẽ không, chỉ cần Dương tiên sinh bang bỉ nhân diệt Tiêu gia, thù lao nhất định sẽ không thiếu. Cái số này gọi Dương tiên sinh người chính là Viêm Dương. Vì đối phó Tiêu gia, Gia Liệt tất bỏ ra nhiều tiền chiêu mộ giúp đỡ, mà Viêm Dương đã ở Hỏa Huyền dặn dò dưới giấu giếm thực lực gia nhập đối phó Tiêu gia trong đội ngũ. Xuất phát, Gia Liệt tất vung tay lên, ở đây tộc nhân liền lẻn vào trong bóng đêm, hướng về Tiêu gia phương hướng chạy đi. Xa xa Hỏa Huyền đang trốn ở một bên đứng xa xa nhìn trong sân mọi người. Trò hay liền muốn bắt đầu rồi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.